Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 170. Seido tiến công kèn lệnh. Nửa sau hiệp 6, Seido cao trung tiến công. Ochiai huấn luyện viên nói ra cái kia hai loại chiến lược. Thật muốn quy kết lên, kỳ thực một chút đều không phức tạp, đơn giản tới nói chính là làm hết sức chiếm gôn đối phương. Nếu như quyết tâm vẫn chọn dùng phun gôn sách lược, vậy hãy cùng đối phương cứng đối cứng, kết quả tốt nhất đương nhiên là cứng đối cứng. Thời điểm Sawamura Aizun có thể đứng lên batter box, hoặc là Miyuki Kazuya đứng lên batter box thực sự không được. Kominato Haruhichi, Tuzu Hideaki, Shirasu cũng có thể, chỉ cần số lần hơn nhiều. Luôn có đánh tan đối phương thời điểm. Seido cao trung muốn thắng lợi, chân chính vấn đề cũng không xuất hiện ở đánh bóng lên mà là phòng thủ. Đập thứ 7, chốt giữa, Tuzu, vừa lúc đó, Tuzu Hideaki hướng lên batter box, lấy phong cách của hắn tới nói là 10 phân khắc chế Hirano, chỉ cần là cơ hội thích hợp, nhất định có cơ hội chiếm gôn. Tuzu Hideaki trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Hắn cảm giác được cơ hội đến rồi. Cũng không có để Tuzu quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu liền bay tới vị trí là thấp, góc độ bóng thẳng rất xảo quyệt. Vị trí chính là bởi vì luận này cầu cùng thấp góc độ slider phối hợp, mới để Seido cao trung tuyến tấn công vẫn nắm Hirano không có cách nào ngoại trừ 4 bô uốc. Kỳ thực Seido cao trung batter bắt hit thực sự không nhiều thế, nhưng lần này Hirano nhất định phải ngã chồng vó, ý thức được bay tới chính là bóng thẳng mà không phải slider. Thời điểm Tuzu Hideaki vung chày phi thường quả đoán, không có tí xíu chần chờ, vù. Ở Tuzu Hideaki vung lên chày trong quá trình, catcher vị trí Tadano Isuki thậm chí nghe được vung chày mang theo phong thanh. Người này lúc nào trưởng thành đến cái trình độ này, hai người đều là ở Tokyo khu vực đánh ra tên tuyển thủ, lẫn nhau là có hiểu một chút. Ở Tadano Isuki trước trong ấn tượng, Tuzu Hideaki thực lực mặc dù không tệ, nhưng xa không đến nỗi đạt đến hiện ở đây sao trình độ khủng bố. Nhưng là bây giờ nhìn lên trên người của đối phương càng nhưng đã có hào môn chủ lực phong thái. Seido đến tột cùng là một cái thế nào địa phương mới sẽ là một cái tuyển thủ ở ngăn ngắn một năm này bên trong trưởng thành nhiều như vậy. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cấp tốc thoán bay ra ngoài. Tuzu Hideaki ở cầu đánh ra đi trong nháy mắt cũng đã giạt ra trong tay mình chày, chạy lên gôn một, xếp no out. Gôn một có người, Tuzu Hideaki bắt đầu chạy tốc độ. Tuy rằng không có Kuramochi Uichi như vậy cấp tốc, nhưng ở toàn bộ Seido cao trung bên trong cũng là có tiếng có hào như vậy. Runner một khi chiếm gôn, đối với Inashiro Industrial cao trung toàn bộ phòng thủ tới nói cũng là khiêu chiến thật lớn, nhất định phải cẩn thận mới được. Catcher vị trí Tadano Isuki âm thầm nhíu nhíu mày, sau đó phi thường quả quyết cho picture trên gò Hirano đánh ra ám hiệu. Học trưởng không cần quan tâm chiếm gôn lên runner, yên tâm đem hắn giao cho ta được rồi, ngươi chỉ cần hết sức chuyên chủ đối phó batter là tốt rồi. Tadano Isuki mục đích rõ rõ ràng ràng, vậy thì là làm hết sức nhiều bắt cho ao. Trong quá trình này coi như là ném mất một điểm cũng không có quan hệ gì, quan trọng nhất chính là duy trì hiện tại nhịp điệu thi đấu. Cái này ở Narumiya Mei trong mắt còn 10 phân không thuần thục, tiểu học đệ kỳ thực thật sự đã trưởng thành lên thành phi thường khó chơi đối thủ, đấu trí thật kiên quyết đây. Gôn một chiếm gôn lên, Tuzu phi thường thận trọng đánh giá một chút Tadano Isuki, nội tâm hắn bên trong hết sức rõ ràng trước mắt cái này đối thủ khó chơi trình độ. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Sự thực cũng chứng minh điểm này. Theo sát phía sau, Kawakami bị strike out, có điều chiếm gôn lên Tuzu lúc đó cũng không có vì vậy mà cảm giác được tuyệt vọng, dưới cái nhìn của hắn vẫn rất có hy vọng. Bởi vì dưới một gậy Butter là hắn bạn tốt Kanemaru. Nơi này là Koshien trận chung kết sân thi đấu, nhưng là ngươi phát huy thời điểm tốt, Kanemaru. Đặc tính chính là tối điển hình nhất nhân lai phong mỗi lần đến then chốt thi đấu. Đặc biệt là trận chung kết loại này, biểu hiện của hắn đều là ngoài dự đoán mọi người tốt đối với mình cái này hợp tác. Tuju là ôm ấp rất lớn chờ mong đi tới Butter Box Kanemaru. Cảm giác mình trong cơ thể dòng máu hãy cùng mở ra hoa nước như thế. Sôi trào không ngớt, thực sự là kích thích tình cảnh trên người hắn, hết thảy tế bào đều bị điều động. Hoan nhảy vào lúc này, sự chú ý của hắn cực kỳ tập trung, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén ánh sáng. Đến đây đi, đánh ra đi. Tuju Hideaki đã hắn đáp được rồi nền tảng. Tương tự đến từ Matsukata bóng chày thiếu niên hợp tác, cũng là thời điểm để toàn quốc tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút. Bọn họ Matsukata thực lực rõ ràng ở thiếu niên bóng chày bên trong không xu dính túi Akagi trung học. Đều bởi vì Sawamura Eijun quan hệ trở nên nổi tiếng, bọn họ xuất thân danh môn những người này có thể không có lý do gì làm được càng kém. Đến đây đi. Trong tay chày bị Kanemaru lên, hắn một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Picture trên gò Picture, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh bay tới bóng chày. Đến đây đi. Đưa tới ba phảng phất là nghe được Kanemaru triệu hoán, màu trắng tiểu cầu thật sự liền bay tới đến rồi. Kanemaru hai mắt sáng ngời, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí đem trong tay mình chày cho đỗi đi ra ngoài bắt được. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái phi thường đẹp đẽ đường vòng cung, rơi vào ngoài sân nhìn bóng chày bay ra ngoài thời điểm. Kanemaru viên mặt mang theo vài phần thư thái nụ cười, hắn quả nhiên là Seido cao trung bên trong then chốt tiên sinh, mỗi lần ở tình huống như vậy đều có thể lấy ra vô cùng tốt biểu hiện. Nhìn bóng chày bay ra ngoài phương hướng, Tuju cũng bước nhanh chạy hướng về gôn hai này, một cầu lẽ ra có thể rơi xuống đất đi, nhưng là cũng không có một đạo phảng phất màu đen toàn như gió bóng người vượt qua mười mấy mét khoảng cách, một cái bay nhào đem này viên ngoài sân cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình. Đúng. Ao, lại là hắn, Inazero Industrio cao trung chốt giữa người da đen nhỏ Carlos, nhiều tư người này hãy cùng mở hack. Như thế, phòng thủ phạm vi rộng rãi đến đáng sợ, nguyên tắc vốn chuẩn bị đến gôn 2 Tuju vội vã chạy về gôn 1, ao. Cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1 có người, tình cảnh bắt đầu trở nên đối với Inashiro Industrio cao trung có lợi. Lên trên khán đài, bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio trầm ngâm nói rằng tuyến tấn công lại bị tách ra. Seido cao trung nếu như không thể ở Sawamura Eijun cùng Miyuki chiếm gôn trước, đem chiếm gôn lấp kín Inashiro Industrio cao bên trong ngay lập tức sẽ chọn dùng uốc chiến thuật. Đến thời điểm Seido cao trung có thể hay không ghi điểm, liền thật sự chỉ có thể nhìn vận may Kunitomo huấn luyện viên. Sâu sắc liếc mắt nhìn Inashiro cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong cái kia bóng người, Fujio là thật sự nhìn mà than thở, ở tương lai không xa sẽ có một hồi cùng châu Mỹ đội luyện tập thi đấu này chi đội bóng chủ huấn luyện viên. Nguyên bản mọi người suy đoán đều là vừa bắt toàn quốc quán quân Kataoka huấn luyện viên, không nghĩ tới chủ sự mới tìm tới nhưng là Inashiro Industrio cao trung Kunitomo huấn luyện viên. Ít nhất ở chủ sự mới xem ra, Tokyo bên trong có thực lực nhất cùng năng lực huấn luyện viên vẫn là Inashiro Industrio Kunitomo, mà không phải Kataoka. Cách nói này tất nhiên có đạo lý của nó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.